Chương 495, ngươi đến nuôi sống ta hai. Lâm Tịch móc lấy một cái chân, đưa mắt tứ phương, quả nhiên, nơi này đích thật là một nhà tiểu bệnh viện, nàng rất dễ dàng tìm đến bệnh viện cửa chính, căng chân chạy như điên. Dược hiệu ngay tại một chút xíu tăng lên, nàng biết nàng không chống được bao lâu. Nguyên bản truy đuổi nàng những người kia nhưng không có dũng khí theo lầu ba nhảy xuống, chỉ có thể ngoan ngoãn từng tầng chạy, triệt để kéo ra Lâm Tịch cùng bọn hắn khoảng cách. Lâm Tịch một bên chạy một bên nhanh chóng điểm trên cánh tay vết thương chung quanh cầm máu, nếu không nàng cứ như vậy chạy ở đại trên đường cái, thực sự quá mức làm người khác chú ý lại chạy mấy bước, nàng dứt khoát trực tiếp xì a một tiếng giật xuống không có bị thương bên kia ống tay áo, bọc tại bên này, như vậy liền che đậy ống tay áo phía trên vết máu loang lổ. Lâm Tịch hai mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mê ly, nàng rốt cuộc tại cách đó không xa tìm được một nhà nhìn quy mô khá lớn siêu thị, đâm thẳng đầu vào. Rất nhanh, nàng tại siêu thị dưới mặt đất lầu một tìm được toilet nơi, tựa như uống say tiểu quỷ lung la lung lay đi vào, Lâm Tịch tùy tiện tìm không người gian phòng, giang trống đỡ cắm được rồi cửa, đem nắp buồn cầu tử đắp kín, nàng đặt mông ngồi ở phía trên, bất tỉnh nhân sự. Bái nàng siêu cường tinh thần lực ban tặng, Lâm Tịch tại ước chừng hơn 2 giờ về sau, cuối cùng là tỉnh táo lại. Cửa ra vào mơ hồ truyền đến hai người đối thoại thanh. Cái này khiến Lâm Tịch có thật không tốt cảm giác, giống như lại trở lại bệnh viện dày đặc khí lạnh trên bàn giải phẫu, chân như nhộng nàng đang bị người treo giá. Nàng cẩn thận lắng nghe hai người nội dung nói chuyện. Ngươi quan tâm nàng ra tới không ra ngươi là nhân viên quét dọn, không phải bảo vệ, đầu năm nay hảo tâm gặp sét đánh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta chịu mắng còn ít toa nói chuyện nữ nhân tối thiểu có 50 tuổi, ngữ khí không tốt lắm. Có thế ta không yên lòng vậy. Vậy hài tử đi vào lúc liền không tốt lắm, này đều hơn phân nửa ngày, vạn nhất nếu là xảy ra nhân mạng, không phải là chúng ta không may yêu đi ngươi đi xem, đừng nhắc lên ta. Lúc trước người lạnh giọng nói, trầm mặc chỉ chốc lát, Lâm Tịch nghe thấy dần có xa dần đi tiếng bước chân cùng dần dần đến gần tiếng bước chân, cho thấy hai cái người nói chuyện mỗi người đi một ngả. Một hồi, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, có còn nhỏ tâm cẩn thận hỏi, cô nương. Ngươi còn tốt sao ngươi còn tại bên trong sao cảm ơn A-di, ta tốt hơn nhiều. Lâm Tịch ở bên trong suy yếu trả lời, đồng thời mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái nhân viên quét dọn trang điểm hơn 50 tuổi người, làn da rất trắng, không hề giống bình thường nhân viên quét dọn như vậy co quắp hoặc là tự thi, càng giống là nhà bên A-di hoặc là tổ dân phố bác gái cái loại na y. Lâm Tịch giữ chặt áo dài che kín thân thể, tái nhợt bàn tay khuôn mặt nhỏ tăng thêm thân thể gầy yếu. Làm cuốn tại trong áo khoác trắng nàng càng lộ vẻ suy nhược. Nhân viên quét dọn thấy nàng trạng thái thật không tốt, hơn nữa rõ ràng áo dài bên trong giống như cao y di đê ú không có mạo cờ hài tử, ngươi còn tốt đó chứ nhân viên quét dọn hỏi. Lâm Tịch thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, ta bị người lừa, không còn ở có cao y di nữa à, bị người cho hạ độc, ta là liệu mạng mới chạy đến. Thấy mặt nàng mang sợ hãi, nói chuyện cũng là bừa bãi, nhân viên quét dọn trên mặt mang theo vẻ đồng tình. Ngươi nếu là tin tưởng A-di, liền theo ta trở về đi. Ta khuê nữ tại ngoại địa học đại học đâu rồi, trong nhà chỉ có chính mình. Lâm Tịch nhìn một chút bên ngoài, sắc trời còn sớm. Nàng còn không có tiếp thu được kịch bản, hết thể đều hồ đồ. Những người kia là muốn đem cỗ thân thể này hai cái thận đồng thời quăng ra, khẳng định như vậy sẽ không cứ thế từ bỏ, nói không chừng sẽ tới nơi tìm kiếm. Vạn nhất bị tìm được, nếu như những người kia là chính mình thân nhân, nàng thật đúng là đến ngoan ngoãn đi theo trở về, đến lúc đó không phải lịch sử lại muốn tái diễn lại nói chính mình QNZ hoàn toàn chính xác QN cái địa phương, dù là tiếp thu một chút kịch bản QNZ tốt. Thấy Lâm Tịch vô cùng đáng thương nhẹ gật đầu, nhân viên quét dọn cười, vừa vặn ta cũng muốn tan tầm, ngươi đi với ta phòng giữ quần áo, ta đổi quần áo ta liền về nhà đi. Được. Lâm Tịch nhu thuận gật đầu. Nhân viên quét dọn đổi quần áo quay người đi ra. Qua có chừng 5 phút đồng hồ liền trở lại, đối Lâm Tịch gật đầu mỉm cười, ngươi có thể gọi ta Lý A-di, chúng ta đi thôi. Lâm Tịch dùng tinh thần lực cảm giác qua, cái này nhân viên quét dọn vừa rồi ra ngoài gọi là cái kia vừa mới đối thoại người giúp nàng chiếu ứng điểm, còn kém một giờ liền tan tầm, nàng có chút việc đi trước. Một người khác kỳ kỳ vai vai mà nói, vậy ngày mai nàng sẽ muộn 2 giờ, làm nàng cu nở dê giúp đỡ trông nom điểm. Nhân viên quét dọn không chút do dự đáp ứng, sau đó mới trở về tiếp Lâm Tịch. Lâm Tịch một bộ kinh hoàng luống cuống dáng vẻ, lôi kéo nhân viên quét dọn tay, Lý A-di, ta sợ hãi những người kia bắt ta trở về, chúng ta có thể hay không đón xe trở về? Lý A Di lại cười trả lời, không cần, nhà ta ngay tại kề bên này, chúng ta đi đằng sau nhân viên thông đạo, sẽ không có người chú ý tới ngươi. Nàng nói tới chỗ này, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngươi đem ta cái này phòng nắng phục bọc tại bên ngoài. Lâm Tịch nhận lấy mặc vào, yên lặng đi theo Lý A Di đằng sau ra siêu thị. Siêu thị cửa sau là tại trong một cái hẻm nhỏ, Lý A Di mang theo nàng 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một cái nửa phong bế nhà ở chung cư, xuyên qua chung cư, lại qua một con đường, chính là Lý A Di lại chung cư. Nghĩ không ra lại là cái đúng vậy toàn phong bế thức chung cư, ngược lại là ưỡn ra hổ Lâm Tịch dự kiến. Lý A Di trông thấy Lâm Tịch biểu tình, cười cười, có phải hay không cảm thấy nhân viên quét dọn lại dạng này chung cư thật bất ngờ á, đây là ta nhi tử mua cho ta, ha ha. Lý A Di nhà có chừng hơn 80 bình, thu thập đến sạch sẽ gọn gàng, xem này trang trí hoàn toàn chính xác không giống như là nhân viên quét dọn nhà. Lý A Di làm Lâm Tịch tùy tiện ngồi, theo trong tủ lạnh lấy ra đồ uống đưa cho nàng, sau đó lại đi một căn phòng khác cầm một cái quần áo ở nhà. Cái loại na y lớn đến khoa trương túi trang. Thay đổi đi, đây là ta khuê nữ. Lâm Tịch cảm ơn Lý A Di, cầm quần áo thay đổi. Lý A Di lập tức liền nhìn thấy Lâm Tịch trên cánh tay lỗ hồng kia, mặc dù không lớn, nhưng là cu nở dê đủ dọa người. Lão thái thái nhanh lên lại tìm ra hòm thuốc tử đến, lại là trừ độc lại là băng bó kỹ một hồi bận rộn. Lâm Tịch cảm thấy may mắn giá trị thêm cao cũng không tệ, gặp phải Lý A Di giảm bớt nàng không ít phiền phức. Lão thái thái thấy Lâm Tịch mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, thế là nói, bên trái phòng là ta khuê nữ, ngươi đi cái kia phòng nghỉ ngơi một hồi, chờ làm cơm được rồi ta bảo ngươi. Lâm Tịch QNZ không có chối từ, nàng hiện tại vô cùng cần thiết tiếp thu kịch bản A, tiếp thu xong kịch bản, Lâm Tịch không còn gì để nói. Giống như mỗi cái người ủy thác đều như vậy khổ cực, quả thực như là thiên phương dạ đàm đồng dạng. Thế nhưng là quay đầu ngẫm lại chính mình tự mình trải qua. Không phải cũng là như thế, lần này người ủy thác tên là Vương Tiểu Thúy, kỳ thật nàng rốt cuộc kêu cái gì, chính nàng cũng không biết. Vương Tiểu Thúy chẳng qua là nàng tiểu thư tùy tiện cho lấy tên, chỉ vì nghe càng thêm giống một cái nha hoàn. Cùng cái trước thế giới bên trong nguyên bản may mắn sư Ninh Phỉ khác biệt, Vương Tiểu Thúy cũng không phải là Vương gia nhặt về, mà là mua về. Cái gì ngươi hỏi Vương gia đã có cái Vương Tiểu Thư, vì cái gì còn muốn mua cái Vương Tiểu Thúy, ngươi nhất định sẽ nói. Bởi vì Vương Tiểu Thư thận không tốt, nuôi Vương Tiểu Thúy là vì có cái cơ thể sống thận nguyên như vậy nào đó chả có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, đoán sai PS, tuyết bay điện, có thể để cho thân ái cười một tiếng giải lo, là trà vinh hạnh.